Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, sau 9 buổi công chiếu thì hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi, một bộ truyện rất hay và mới nhất của tác giả Trường Lê mà chúng ta được độc quyền sản xuất. Thưa quý vị, theo cá nhân tôi thì đây là một bộ truyện rất hay và có ý nghĩa tâm linh rất là sâu sắc, rất thực tế, câu chuyện rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, đồng thời nó cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thưa quý vị, thì trong phần đầu của câu chuyện này, tôi cũng giới thiệu và tôi cũng kể cho quý vị nghe về câu chuyện của một bạn trẻ mà tôi có quen biết. Đó là bạn thường xuyên đi đến các bệnh viện, các phòng khám tư nhân để lượm xác các thai nhi bị phá bỏ, sau đó mang về để trong cái tủ lạnh. Và sau khi được các linh mục làm lễ cầu siêu cho các em, thì các em được mang đi chôn cất tại các nghĩa trang ở quanh Hà Nội. Thưa quý vị, thì cũng không ngờ lúc đó tôi cũng chưa thu cái bộ này, thì không ngờ cái câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe đó nó chỉ lại chính là cái câu chuyện trong phần kết của bộ truyện này. Thưa quý vị, đó cũng là một cái bộ có sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên mà khi mà tôi thu tập cuối cùng của bộ truyện này, tôi cũng lấy rất làm thú vị. Thưa quý vị, thì như tôi cũng đã thông báo với quý vị là sau khi cái bộ Nghiệp Báo Hải Nhi kết thúc thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất bộ truyện Hoa Yêu để phục vụ quý vị. Sau đó quý vị, chúng tôi mời quý vị tiếp tục chờ đợi và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian sắp tới. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập cuối. Tại nhà của Duy, sáng hôm ấy Duy giật mình thức giấc, mặc dù trời vẫn còn đang nhá nhem. Giấc mơ kinh hoàng khiến cho Duy sợ hãi. Trong mơ Duy thấy bé Khoai bị đánh đập rất tàn nhẫn. Thằng bé với cơ thể bị đánh đến rớm cả máu, bộ quần áo màu xanh rách nát. Khoai khóc rất nhiều, nhưng rồi không thấy nó đâu nữa. Nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành, mặc dù mới 4 giờ sáng, Duy vội mặc quần áo chạy xuống dưới nhà. Thấy có tiếng động, mẹ Duy dụi mắt đi ra, nhìn con trai chuẩn bị mở cửa đi đâu đó, mẹ Duy lo lắng hỏi. Con định đi đâu? Trời vẫn còn chưa sáng mà. Duy nhìn mẹ rồi đáp. Con ra mộ cậu bé, con vừa mơ thấy một giấc mơ rất là tội nghiệp. Mẹ ngủ đi, đừng có lo cho con. Dứt lời, Duy chạy nhanh ra khỏi cửa. Mẹ Duy lắc đầu buồn rầu, bà không biết tại sao con mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Lúc nào cũng gắn chặt lên ngôi mộ. Tuy chồng là thầy cúng, nhưng những chuyện Duy đang làm khiến cho mẹ Duy thấy sợ. Chẳng người bình thường nào mỗi ngày đều ra ngôi mộ vô danh để nói chuyện một mình, ngày mưa cũng như ngày nắng. Nửa đêm nửa hôm, không biết Duy nằm mơ thấy gì mà cứ khóc sướt mướt. Duy khóc thành tiếng mặc dù vẫn đang ngủ. Đêm hôm nay, trời vẫn còn chưa sáng, gà mới gáy mà con trai của bà đã vội đi ra ngôi mộ đó. Bố mẹ của Duy thương Duy như con đẻ. Tình cảm hai người dành cho Duy không thua kém những bậc cha mẹ với con ruột của mình. Nhưng biết làm sao khi Duy cứ một mực quyết định như vậy. Ra đến ngôi mộ, trời đang còn hơi sương khá lạnh. Bãi đất trống của gia đình chỉ có duy nhất một ngôi mộ của bé Khoai đang nằm ở đó bơ vơ, cô đơn một chỗ. Tiếng gió thổi rầm rì như tiếng khóc ai oán từ nơi xa thẳm. Soi đèn pin chiếu thẳng vào ngôi mộ, Duy hoảng hốt khi cây hoa hải đường đã rụng gần hết lá. Nó trơ trụi, nó đang héo khô dần đi. Mấy hôm nay chỉ có 2 chiếc lá vàng rụng xuống. Ngày hôm qua cây hải đường vẫn còn xanh tốt. Vậy mà chỉ qua một đêm, nó đã héo tàn đến không còn sức sống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại như thế? Hàng loạt câu hỏi cứ như vậy ẩn hiện trong suy nghĩ của Duy. Cộng thêm mưa mới đây khiến cho Duy luận ra rằng bé Khoai đang gặp nguy hiểm. Nhưng khốn nỗi, cậu bé đi đâu Duy không hề biết. Khoai nói nó mới tìm thấy mẹ, nhưng người phụ nữ ấy hiện nay đang ở nơi nào? Tại sao Duy lại mơ thấy giấc mơ cậu bé bị đánh đập dã man như vậy? Một chiếc lá trên cây hoa hải đường tiếp tục rơi xuống. Trên cây lá vẫn còn xanh, nhưng khi chạm đất lập tức ngả màu vàng úa. Cây hải đường đang chết dần chết mòn. Khoai ơi, em gặp chuyện gì vậy? Nhi, con ăn tối đi này. Ăn xong cứ để bát đũa đó, lát mẹ sang dọn. Mẹ về qua ngó nhà một chút. À mà thằng Quân nó gọi điện tối nay nó về rồi đó. Bà Tâm đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi nói với con. Nhi ấp úng bảo mẹ chồng. Mẹ, có chuyện này con muốn nói. Việc kia của con mong mẹ đừng nói cho anh Quân biết có được không hả? Con biết là con sai, nhưng mẹ nói ra nhỡ đâu anh ấy không hiểu thì hạnh phúc của con tan vỡ mất. Con thề với mẹ đó là lần sa ngã duy nhất của con. Mẹ thương con, thương cháu, con xin mẹ. Bà Tâm thở dài. Thực ra thì bà cũng nghĩ đến chuyện này. Tuổi trẻ ai chẳng bồng bột, nhất là thanh niên hiện đại. Mặc dù bà vẫn cố chấp không thể bao dung cho hành động của Nhi, nhưng bây giờ Nhi đang mang thai đứa cháu nội của bà, cũng là con của con trai mình. Chuyện đâu còn có đó, bà Tâm tính cứ để cho Nhi khỏe mạnh, sinh con, sau đó bà sẽ họp gia đình để tất cả cùng nói chuyện. Bà Tâm liền đáp: Mẹ biết rồi, con cứ nghỉ ngơi đi. Mà cũng đừng nói đến cái chuyện thuê thầy về trục vong gì đâu đấy. Tiền đó là tiền của mẹ dành dụm cho con cho cháu. Thằng Quân nó không biết đâu, cho nên là con đừng có nói ra, kẻo nó lại bảo là tin vào mấy cái trò mê tín dị đoan. Nhưng đúng là con làm thì mới tận mắt chứng kiến. Qua 3 ngày vừa rồi mẹ vẫn còn nổi cả gai ốc. May mà ông thầy cao tay, bà hôm nay mẹ cũng thấy nhà cửa tĩnh tâm, yên ắng như đợt mới thuê. Mà mẹ cũng lập ban thờ thổ công thổ địa rồi. Con nén nhang cả nhà nó ấm hơn hẳn con ạ. Nhi vui sướng, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm cảm ơn đứa con ở trong bụng, nó như một lá bùa hộ mệnh của cô. Cái thai giúp cô lấy được Quân, lấy được lòng của mẹ chồng. Và bây giờ cái thai vẫn đang bảo hộ cho cô qua những biến cố của cuộc đời. Nhi không dám nghĩ mẹ chồng lại dễ tha thứ cho cô như vậy. Tất cả cũng là vì cháu nội. Nhi khẽ xoa bụng mỉm cười rồi nói: Mẹ cảm ơn con gái. Chắc mầm rằng thì bó đã cắt được nhân duyên mẹ con giữa cô và vong thai. Nhi mấy ngày qua yên ổn, cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Cô ăn uống ngon hơn, ngủ cũng cảm giác thoải mái. Chuyện quá khứ bị phanh phui, nhưng mẹ chồng vẫn chăm sóc cho cô tận tình. Cuộc sống không cần phải cố gắng che đậy mọi thứ đã giúp cho Nhi tươi tắn yêu đời hơn hẳn. Nhưng quả báo không chừa một ai. Nhi và mẹ chồng đã bị tay thầy bói lừa. Bản thân hắn biết vong chưa bị trục, duyên chưa thể cắt, nhưng vì tiền hắn đã bất chấp nói dối. Ngược lại, hắn còn khiến cho vong thai giận dữ, đau đớn, thù hận, oán niệm ngày càng nặng hơn, khi mà điều nó cần là sự yêu thương, là sự quan tâm, hay đơn giản là một sự thừa nhận của người mẹ đã từng bỏ rơi nó. Vậy mà khi tìm được mẹ, nó lại bị đánh đến hồn siêu phách tán. Dù cho vong linh bị đánh đến nỡ vỡ tan, nhưng nó vẫn hướng ánh mắt u buồn về phía mẹ. Nó đau đớn kêu cứu, nhưng mẹ nó chỉ ngồi một chỗ la hét. Mẹ nó xua đuổi nó như một thứ dơ bẩn. Bà Tâm vừa đóng cửa nhà đi ra, Nhi cũng bắt đầu ăn bát cháo thịt ngon lành nóng hổi mà mẹ chồng vừa nấu. Nhi xúc từng xìa cháo cho lên thổi nguội rồi chậm rãi thưởng thức. Nhưng cô không hề hay biết rằng bên ngoài hành lang lúc này đang có một cái bóng nhỏ bò lê bò lết dưới sàn nhà. Nó bò đến đâu máu chảy loang lổ đến đó. Nó không khóc mà tự hỏi bản thân: tại sao mẹ lại đánh mình? Mẹ yêu nó hơn mình. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ở trong phòng, Nhi dừng lại mất 3 giây bởi rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Chỉ có một điều khác, giọng nói bây giờ trở nên thều thào lạnh lẽo hơn mà thôi. Nhi lạnh cóng toàn thân, cúi xuống nhìn bát cháo mà cô đang ăn toàn máu là máu. Từ bát cháo đó đang sủi lên những bọt bong bóng li ti. Nhi hét lên đầy kinh hãi khi một hài nhi nhỏ xíu đang nổi hẳn trong bát tô. Nó co quắp với đủ hình dạng, đầu, chân, tay. Không chỉ có vậy, đầu của nó còn đang cựa quậy, mắt của nó mở nhìn Nhi chừng chừng không chớp. Hất tung cả cái bát xuống nền nhà, Nhi rồi mắt nhìn lại thì thấy bát cháo cô đang ăn giả. Một cảm giác buồn nôn đang ứa ra từ cổ họng. Nãy giờ ăn được chút nào, Nhi nôn ra bằng sạch. Nhưng trong bãi nôn nhờ nhớp ấy có cả những miếng thịt còn đỏ hòn, những miếng thịt sống lẫn trong bãi nôn từ miệng của Nhi đang ngọ nguậy. Nhi giật mình khi đằng sau lưng cô có tiếng gọi: mẹ ơi, Mẹ ơi! Nhi quay lưng lại, cái vòng thai mà 3 ngày trước cô nhìn thấy bị đánh đến tan nát cả cơ thể đang đứng phía sau lưng của cô, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Thân người của nó nhuộm đầy máu tươi, những rải thịt do roi của thầy bói đánh đang rơi lả chả, kèm theo những mảnh giấy bùa màu trắng từ cây roi lần trước. Nó đau đớn hỏi Nhi: sao mẹ lại đánh con? Nhi kinh hãi không dám nói lời nào, cô sợ đến tiêu cả da quần bởi cô đang nhìn thấy con quỷ đáng sợ. Xô đổ ghế lấy hết sức còn lại, Nhi mở mắt chạy ra bên ngoài kêu cứu: có ai không cứu con với mẹ ơi! Nhưng ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại một mình Nhi. Bà Tâm đã quay lại ngôi nhà cũ, Quân đi công tác chưa về. Từ trong phòng, vong thai vẫn đang bỏ lê bỏ lết dưới mặt sàn, theo bước chân của Nhi ra đến cửa. Vừa bò nó vừa với tay gọi Nhi: mẹ ơi, con đây, sao mẹ lại đánh con? Nhi bám vào lan can hành lang, cô ra sức chạy, nhưng cái bụng bầu sắp sinh khiến cho cô bước đi từng bước nặng nề. Cô quay lại xua đuổi: cút, cút đi, tao không phải là mẹ của mày, đồ ác quỷ kinh tởm, có ai không cứu tôi với! Vong thai nghe xong bỗng nhiên dừng lại, nó bật khóc, máu từ mắt của nó chảy ra ròng ròng hai bên. Mẹ của nó nói nó không phải là con mẹ nó, mẹ nó xua đuổi nó, mặc dù nó đã cố gắng chịu những đòn roi tiêu tan cả linh hồn. Đau đớn là vậy, oán hận là thế, nhưng nó vẫn muốn được mẹ nó công nhận. Nhưng kết cục nó càng tiến lại gần thì mẹ nó là cô lại càng xua đuổi nó. Mẹ không cần mình. Những tiếng cười man dại vang lên khắp căn phòng. Đôi mắt vô hồn của vong thai đang chuyển dần sang màu đỏ, từ miệng của nó bắt đầu nhú ra những răng nanh. Nó nhìn Nhi cười điên dại. Nhi quá kinh sợ, cô tiếp tục bám tay vào lan can hành lang để chạy trốn. Mặt vẫn hướng về phía vong thai, nhưng rồi Nhi không biết được rằng cô chỉ còn cách cầu thang hành lang chưa đến một gang tay. Tâm trí bàng hoàng, tinh thần đau đớn, Nhi đã hụt tay khi nghĩ mình vẫn bám vào chiếc lan can hành lang. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nhi ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống tầng 1. Cô nằm bất động trong vũng máu không một ai biết. Nhi bất tỉnh, trong ngôi nhà chỉ còn lại tiếng cười đầy ma quái: mẹ ơi mẹ! Tiếng còi xe cứu thương kéo dài suốt một quãng đường chở Nhi đến bệnh viện. Nhi vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, máu vẫn chưa chịu ngừng chảy. Bà Tâm mặt tái mét, bà khóc không ngừng bởi biết tình hình của con dâu hiện tại như thế nào. Nhớ lại lúc nãy khi sang bên nhà, bà còn cầm cả gạt tần xanh cho con dâu tẩm bổ. Mở cửa bà gọi tên Nhi nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ con ăn xong chắc đi nằm cho nên bà không gọi nữa. Ánh đèn tầng 1 vừa được bật lên thì bà Tâm đã bàng hoàng đến rơi cả cặp lồng thức ăn. Dưới chân cầu thang, cơ con dâu của bà đang nằm sóng xoài ngay bậc thang liền xuống, máu đang chảy ra lênh láng. Nhìn cảnh tượng đó, bà Tâm suýt nữa thì ngất vì sợ. Bà bối rối gọi xe cứu thương. Công may nơi mà vợ chồng Nhi sống cũng thuộc căn hộ cao cấp, cho nên mọi thứ từ trường học, bệnh viện cho đến chợ búa đều tiện lợi. Không lâu sau xe cứu thương đến, Nhi được 4 người cẩn thận đưa lên xe chở vào bệnh viện. Trên đường đi, bà Tâm gọi điện cho con trai bằng giọng đầy run sợ: Quân, Quân ơi, cây Nhị ngã cầu thang, bây giờ đang nguy kịch con ạ. Quân đang trên đường về gần tới nhà, bên cạnh ghế lái là một bó hoa hồng tươi đẹp cùng một vài món ăn mà anh biết rằng vợ anh sẽ thích, chưa kể đến một bộ quần áo màu hồng xinh xắn anh nhìn thấy người ta bày bán trong một shop đồ sơ sinh trong dịp công tác. Với suy nghĩ khi tặng vợ món quà này, vợ anh sẽ vô cùng vui mừng. Tâm trạng hạnh phúc là vậy, nhưng nghe mẹ báo tin dữ, Quân choáng váng, gần như lạc cả tay lái. Tiếng bánh xe phanh kít nơi lề đường, Quân ấp úng hỏi mẹ: mẹ, mẹ ơi, mẹ không đùa đấy chứ à? Sao lại thế được? Cậu sao cuối lại ngã cầu thang? Bà Tâm vừa khóc vừa nói: mẹ cũng không biết, mẹ chỉ mới về nhà độ tầm 30 phút, lúc sang bên thấy con bé đang nằm trong vũng máu rồi, Con đến bệnh viện ngay đi, mẹ sợ lắm. Quân cắn răng, gương mặt đầy đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng anh phải đến bệnh viện ngay, bởi tính mạng của vợ con anh đang ngàn cân treo sợi tóc. Tức tốc đến phòng cấp cứu, Quân nhìn thấy mẹ đang đi đi lại lại. Mặt của bà thất thần, bởi vẫn chưa có thông tin gì từ bác sĩ. Quân liền gọi: mẹ ơi, vợ con sao rồi ạ? Bà Tâm thấy con trai đến thì òa khóc càng to. Bà lắc đầu như mếu: mẹ cũng không biết nữa. Con ơi, nhà tao vô phúc rồi. Cánh cửa được mở ra, một vị bác sĩ mặc áo trắng bước tới, tháo khẩu trang. Ông ta nhìn bà Tâm rồi nói: bác là mẹ của bệnh nhân có phải không ạ? Bà Tâm vội gật đầu. Quân hỏi luôn: đúng rồi, còn tôi là chồng của cô ấy. Vợ tôi bây giờ sao rồi hả bác sĩ? Họ vẫn ổn phải không? Bác sĩ lắc đầu buồn rầu rồi đáp: anh là chồng, anh có mặt ở đây là tốt rồi. Chúng tôi đã hết cách nhưng mà không thể nào cứu được cả hai. Tôi ở đây là để anh đưa ra một quyết định, cứu mẹ hay là cứu đứa bé. Chỉ một trong hai mà thôi, thời gian không có còn nhiều. Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, sau lần này vợ anh rất khó để mang thai tiếp. Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai hai mẹ con Quân. Bà Tâm thì đang kinh sợ, nhưng bà vẫn nhìn con trai chờ Quân đưa ra quyết định. Quân nắm chặt đôi bàn tay lại, anh khóc như một đứa trẻ, rồi gục đầu vào tường. Quân nói trong nước mắt: con gái, cho bố xin lỗi. Chúng ta không có duyên làm cha con rồi. Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy vợ thôi. Bà Tâm tròn mắt khi nghe lựa chọn của con trai. Bà định nói: Quân, con nghĩ kỹ chưa? Quân nhìn mẹ rồi đáp: con phải làm sao hả mẹ? Nếu như là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chọn cứu lấy vợ của mình thôi. Bà Tâm ấp úng nói: Nhưng mà bác sĩ đưa Quân đi làm thủ tục. Bi kịch của một gia đình diễn ra ngay trong bệnh viện. Nhi đang nằm trong phòng phẫu thuật, và một lần nữa cô lại được đánh đổi mạng sống của đứa con để cứu lấy bản thân mình. Phía bên ngoài, bà Tâm gào lên trong đau đớn: ông trời ơi, sao gia đình tôi lại phải chịu những điều này? Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Con ơi là con. Tiếng khóc như xé cả ruột gan những người đang đi lại trong bệnh viện. Có người cũng nghe được qua câu chuyện của gia đình bà, họ liền an ủi: bác ơi, bác đừng có quá suy nghĩ, sau này vợ chồng con trai bác vẫn có thể có cháu được mà. Bà Tâm nước mắt ngắn dài, bà nói trong đau khổ: không đâu cô ạ, nó đã gây ra tội nghiệp và bây giờ chính là hậu quả. Chẳng ai hiểu bà Tâm đang nói gì. Quân quay lại chỗ của mẹ, hai mẹ con chỉ khóc chứ không nói với nhau câu nào. Cả phẫu thuật thành công, Nhi vẫn sống, còn đứa con gái chỉ hơn một tháng nữa là chào đời đã không còn. Bác sĩ bước ra và báo tin: vợ của anh đã qua cơn nguy hiểm, trừ đứa bé chúng tôi thành thực xin lỗi. Nhưng mà tôi tin anh có sự lựa chọn đúng đắn. Sau này cả hai vợ chồng sẽ phải cùng cố gắng vậy, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Sáng ngày mai mọi người hãy vào thăm, tránh nói đến cái chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy. Với Quân thì ít nhất đây cũng là một tin mừng. Mừng vì vợ của anh vẫn còn sống. Nhưng trái ngược với Quân, bà Tâm sau khi nghe bác sĩ nói xong mặt không biến sắc. Bà không nói không rằng. Quân thấy mẹ hơi lạ nên bèn hỏi: mẹ sao vậy? Mẹ phải vui vì vợ con vẫn còn sống chứ à? Bà Tâm lạnh lùng đáp: anh nghĩ tôi có thể vui khi mà cháu tôi phải chết thay cho mẹ nó sao? Quân không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy. Nhưng nghĩ chắc do mẹ bao năm qua vẫn mong mỏi cháu bé, giờ tận mắt chứng kiến con dâu sảy thai, cho nên bà đau đớn dẫn đến tính cách có phần thay đổi. Quân an ủi mẹ: mẹ đừng nói vậy, sau này chúng con sẽ sinh cho mẹ những đứa cháu kháu khỉnh nữa. Con cũng đau lòng lắm chứ, mẹ đừng có như vậy nữa được không? Bà Tâm thở dài não nề rồi đáp: mẹ chỉ sợ rằng cô vợ của con từ nay về sau không còn sinh đẻ gì nữa. Mẹ đã nói ngay từ đầu mà con không có nghe. Bà Tâm bỏ đi. Bà đi tìm bác sĩ để xin lại phần xác của đứa cháu gái xấu số, với mong muốn gia đình sẽ đem chôn cất cháu cẩn thận. Vì dù sao cháu cũng đã đủ hình dạng con người, chẳng còn nỗi đau nào hơn nỗi đau người già phải tiễn đưa chính con cháu của mình về với lòng đất. Đáng thương thay đứa cháu của bà vẫn chưa kịp chào đời. Bà Tâm khóc ròng rã mấy ngày trời, bà tiều tụy đi sau chuyện ấy. Nhi vẫn nằm trong bệnh viện, tỉnh lại cô sờ xuống bụng của mình nhưng không thấy gì cả. Khi được Quân trả lời rằng chỉ cứu được một mình Nhi thì cô liền khóc lóc. Vậy sao anh không cứu lấy con? Anh phải cứu lấy con của mình chứ. Tất nhiên Nhi biết sao Quân có thể làm như vậy. Nỗi sợ hãi, sự căm thù, nỗi đau của một người mẹ mất con. Nằm trên giường bệnh, Nhi khóc ướt cả gối. Sau 3 tuần dưỡng thương, Nhi được trở về nhà. Ngôi nhà từ khi không có người trở nên lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Bản thân của Nhi không muốn đặt chân về nơi này nữa, nhưng không còn cách nào. Bởi Nhi biết mẹ chồng cô không còn yêu thương cô nữa. Thời gian 3 tuần cô nằm viện, bà Tâm không hề vào dù chỉ là một lần. Cô nói mẹ bận việc lo chôn cất, nhang khói cho thai Nhi chưa kịp chào đời, cho nên không đến. Nhưng vốn là một cô gái thông minh, Nhi biết được rằng việc Nhi còn sống đồng nghĩa với việc bà Tâm sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô. Bởi vì mẹ chồng cô là một người mê tín, bà tin vào nhân quả. Với chuyện Nhi làm trong quá khứ, mẹ chồng cô tin rằng cô mất con là do quả báo. Quân liền nói với vợ: em vào nhà đi chứ, đứng ngoài gió lạnh lắm. Trên tầng 2 bỗng dưng có những tiếng động lạ, những tiếng sục sạo đang khẽ phát ra từ căn phòng của Nhi. Nhi tái mặt níu lấy tay của chồng chỉ lên trên tầng. Anh ơi, trong nhà có tiếng gì vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Quân vội đi vào bên trong. Đúng là ở trong căn nhà đang có tiếng cười phát ra. Quân liền nói với vợ: em đi theo sau anh, cửa nhà vẫn còn khóa mà, tại sao trong nhà lại có người được cơ chứ? Nhi sợ hãi run rẩy từng bước theo chồng đi lên tầng 2. Đi được nửa chừng cầu thang thì cửa phòng vợ chồng Nhi bất chợt mở ra. Người vừa đi ra bên ngoài không ai khác, đó chính là bà Tâm, mẹ của Quân. Trên tay của bà Tâm cầm một con búp bê nhỏ. Hóa ra giọng nói, giọng cười vang lên khi nãy là từ con búp bê đồ chơi này. Không chỉ có vậy, bà Tâm còn xách 2 cái túi, nào là quần áo sơ sinh mà Nhi mua cho con, nào là những đồ chơi nhỏ nhắn mà bà chuẩn bị cho cháu sau này. Quân thở phào hỏi mẹ: ra là mẹ, làm con cứ tưởng nhà có trộm. Mẹ đang cầm cái gì vậy? Bà Tâm nhìn Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng, bà liền đáp: cháu tôi chết rồi, tôi phải mang những thứ này đốt đi, để cho cháu nó còn có cái mà mặc, có cái để mà chơi. Để đây rồi chắc mẹ nó cũng đem vứt bỏ đi ấy mà. Tôi nói có đúng không chị Nhi? Nhi mặt biến sắc, cô cúi gằm không dám ngẩng đầu lên trả lời. Bà Tâm đi ngang qua 2 vợ chồng rồi nói một câu khiến cho Nhi nổi da gà: đổ vô phúc. Quân thấy mẹ cư xử khác lạ, Quân liền gắt: kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Vợ con cũng đâu có muốn như vậy. Chuyện không may xảy ra mẹ đừng có sát muối vào nỗi đau của chúng con nữa. Tiếng cười từ con búp bê lại vang lên. Sau đó bà Tâm dí thẳng con búp bê đang cười về phía Nhi rồi nói lớn: kìa, nói đi chứ, nói ra những chuyện xấu xa mà cô đã làm đi chứ. Nhi hoảng hốt kêu lên: Đừng, làm ơn dừng lại đi, con xin mẹ, con sợ lắm. Quân hất tung con búp bê từ tay của mẹ xuống đất. Quân nhìn bà Tâm, hình như có cái gì đó khác lạ. Đôi mắt của mẹ anh lúc này đang ngây dại, cái đầu cứ ạt sang một bên, khuôn miệng thì nhuận cười một cách đầy kinh dị. Con búp bê rời xuống nhưng nó vẫn phát ra âm thanh. Quân liền nói: mẹ sao thế mẹ ơi, mẹ bị ốm à? Có phải mấy hôm nay vì đau buồn chuyện của cháu mà mẹ trở nên như thế này phải không à? Quân quay lại thì Nhi đã bỏ lên trên tầng. Đứng từ trên, Nhi chỉ tay xuống dưới: Cút đi, đừng quay lại đây nữa. Anh Quân, anh chạy nhanh đi, đó không phải là mẹ đâu. Quân càng không hiểu chuyện gì. Còn búp bê ngừng cười, bà Tâm mặt cũng cau lại, bà cười như một kẻ điên: cô lại xua đuổi cả tôi ư? Cô dám sao? Tôi ở đây là để đợi cô đó. Nhi hét lên để kinh hãi: nó kìa anh Quân, anh đuổi nó đi, nó đang ở đây đó. Quân ngoái đầu lại nhìn Nhi thì Quân đã bị 2 bàn tay gầy guộc của bà Tâm túm cổ siết mạnh. Không thể tin nổi một bà già như mẹ lại có sức khỏe ghê gớm đến vậy. Quân bị chặn học không thở nổi, anh ho khụ khụ mặt tím tái nhưng vẫn cố gỡ tay của mẹ mình ra được. Bà Tâm vừa bóp cổ con vừa cười: chết đi, chết đi. Bất ngờ sợi dây chuyền ngọc bích có hình Phật Bà đeo trên cổ của Quân lóe sáng. Bà Tâm lập tức là người đi. Mắt của bà chuyển sang màu trắng dã. Hai tay của bà dần buông cổ của con. Không may nhờ có Quân kéo lại thì bà Tâm mới không bị ngã lộn cổ xuống cầu thang. Đứng bên trên như ôm miệng kinh sợ. Nó đi rồi. Quân cũng thở hổn hển, suýt nữa thôi Quân đã bị mẹ mình làm cho tắt thở. Bà Tâm ngất xỉu không còn biết gì. Quân bế vội mẹ vào trong phòng. Nhi không dám lại gần, nhưng nhìn Nhi Quân tin chắc vợ mình có biết gì đó. Phải một tiếng sau bà Tâm mới tỉnh lại, mở mắt ra thấy con trai đang ngồi bên cạnh. Bà Tâm liền hỏi: Mẹ đang ở đâu? Quân liền đáp: Mẹ đang ở nhà con, mẹ không nhớ gì sao? Bà Tâm gượng dậy trả lời: Mẹ nhớ mẹ có sang đi thu dọn đồ đạc sơ sinh của cháu, sau đó mẹ tưởng là mẹ về nhà rồi cơ mà. Quân đau đớn nói tiếp: Mẹ ơi, suýt nữa là mẹ giết con rồi đó. Nhìn trên cổ của con trai vẫn còn hằn lên hai vết bàn tay, bà Tâm chợt như bị cơn đau đầu hành hạ. Trong cơn đau mơ hồ nhìn thấy cảnh mình bóp cổ của con trai, bà hoảng sợ rồi ngồi dậy: Con, có phải con đi không? Không, không được ở đây nữa. Nhìn sang cuối phòng, cô con dâu vẫn đang đứng nép vào tường. Bà Tâm chỉ vào mặt Nhi rồi mắng nhiếc: Là do cô, tất cả mọi chuyện đều là do cô mà thành. Cô hại chết cháu tôi, cô còn khiến tôi suýt nữa giết cả con của mình. Đồ quỷ cái. Quân ngăn mẹ lại: Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Rốt cuộc những ngày con đi vắng đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao lại không ai nói cho con vậy? Nhi đứng đó khóc lóc. Bà Tâm run rẩy đôi bàn tay, dường như bà nhớ ra tất cả. Bà Tâm nhìn con trai chảy nước mắt rồi nói: Con ơi, nhà ta vô phúc. Nhà ta vô phúc nên mới rước cái loại mẹ độc ác này về đây. Con của con, cháu của mẹ, không phải tự nhiên mà mất đâu. Là do nó, chính nó đã gây ra cái nghiệp chướng này. Nó đã từng bỏ đi đứa con nhiều năm về trước, và giờ đứa bé đó nó đã về để báo oán. Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không cứu được cháu, nhưng mà con phải nghe mẹ, con phải tránh xa cô ta ra. Cô ta là quỷ giết người, còn ở gần cô ta, con hay mẹ rồi cũng sẽ chết mà thôi. Quân sững người sau lời nói của mẹ. Quân liền gặng hỏi: Mẹ, mẹ dối trí lên toàn nói những thứ linh tinh, nhưng không phải là người như vậy đâu mẹ ơi. Nhà mình đang có chuyện buồn, mẹ đừng làm con đau đầu nữa. Bà Tâm đứng dậy tiến lại trước của Nhi rồi hỏi: Cô thử nói xem, cô nói xem những lời tôi vừa nói có phải bịa đặt hay không. Cô biết mà, cô cũng nhìn thấy nó mà đúng không? Nói đi. Nhi lùi người lại, cô khóc lóc không dám nói câu nào. Bà Tâm đanh nghiến Nhi rồi quay sang nhìn con trai. Quân thấy vợ của mình không bảo chữa mà chỉ khóc. Sự im lặng đó đang đồng ý với những điều mẹ Quân nói là sự thật. Bà Tâm liền nói tiếp: Con không tin, thì con thử gọi điện về cho bố mẹ nó xem. Chính họ đã thừa nhận điều đó. Phong thái báo oán đi con à. Một người từng vứt bỏ con của mình mà hiện nó ở đâu cô ta còn không biết, thì con thử nghĩ xem tội ác như vậy có thể tha thứ được không? Quân nhìn Nhi anh đau đớn rồi hỏi: Chuyện đó là thật hả Nhi? Em từng phát trước khi gặp anh sao? Sao em không có trả lời? Lúc này mọi chuyện đã vỡ lở. Tất cả những thứ mà Nhi đã cố gắng che đậy bỗng dưng tan biến mất. Cô một lần nữa lại lâm vào cảnh tượng trước kia, bị hắt hủi, bị xua đuổi, bị đầy nghiến. Nhi cúi mặt rồi đáp: Anh cho em xin lỗi, em không cố ý. Em biết em sai rồi. Lời thú nhận của Nhi như một tiếng sét đánh ngang tai người đàn ông tội nghiệp mới đây đã phải ký vào tờ giấy từ bỏ con của mình. Nhưng Quân vẫn yêu Nhi nhiều lắm. Lòng đau như cắt nhìn người vợ của mình lúc này, Quân chẳng biết phải làm sao. Bà Tâm kéo tay con trai lại rồi nói: Đi về với mẹ. Con cũng thấy mẹ đã làm gì rồi đó. Còn ở trong cái ngôi nhà này, mẹ con mình sẽ chịu chung số phận với cô ta mà thôi. Nhanh về thôi con. Quân rớt nước mắt: Mẹ về đi, con sẽ ở lại đây. Bà Tâm liền gào lớn: Quân, con không nghe lời mẹ nữa sao? Nó đã lừa con, nó đã hại chết con của con, mà con vẫn còn bênh nó được nữa sao? Thôi được, nếu con không đi về với mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem. Mẹ sẽ chết cho con xem. Dứt lời, bà Tâm định lao từ ban công tầng 2 nhảy xuống. Quân kinh hãi chạy theo giữ mẹ lại. Bởi Quân biết mẹ anh nói là sẽ làm. Cả cuộc đời của bà ở vậy chăm lo cho con thành người. Hơn ai hết bà mong mỏi con của mình được hạnh phúc, mong có một đứa cháu nội để bế. Câu chuyện ma quỷ mà bà vừa kể thực hư chưa biết như thế nào, nhưng bao năm qua Quân chưa từng nhìn thấy mẹ mình như vậy. Rõ ràng lúc đó bà ta bị một thứ gì đó khống chế. Quân sợ mẹ làm liều cho nên vội đồng ý. Con về, con sẽ về với mẹ. Nhưng mà còn Nhi. Nhi cũng biết giờ đây cô không còn được chấp nhận nữa. Cô nói trong nước mắt. Anh đi đi, đừng lo cho tôi. Đi đi, hai mẹ con các người đi khỏi đây đi. Bà Tâm lôi con trai ra khỏi phòng. Quân miễn cưỡng theo mẹ mà vẫn ngoái lại nhìn người vợ thương xót. Hai mẹ con bà Tâm ra khỏi ngôi nhà của vợ chồng Nhi. Còn lại một mình, Nhi ôm đầu gục xuống khóc thảm thiết. Cô liền gào lớn. Đồ ma quỷ, mày hãy giết tao đi. Mày giết tao đi. Tao thật sai lầm khi sinh ra đứa nghiệt xúc như mày. Lại đây, giết tao đi. Nhưng ngôi nhà vẫn im lặng một cách đáng sợ. Bất chợt không gian bị xé tan bởi tiếng cười phát ra từ con búp bê đồ chơi. Khoảng 3 ngày sau, bà Tâm cấm con trai không được ra khỏi nhà. Phần vì lo cho sự an nguy của Quân, phần vì sợ con trai sẽ tìm vợ rồi chuốc lấy tai họa, cho nên bà Tâm đòi sống đòi chết để giữ con trai ở nhà. Bà Tâm kể hết cho Quân nghe mọi chuyện, kể cả việc bà thuyết thầy về trục vong. Quân nghe xong thì trách mẹ. Mẹ cả đời nhân từ, nhưng mà cuối cùng lại chọn cái cách độc ác như vậy là sao hả mẹ? Bà Tâm sợ hãi đáp. Tại thế thầy bói đó nó cũng không nói cách trục vong như thế nào. Chỉ đến khi tiến hành mẹ mới biết. Từ đó đến nay mẹ không tin lão ta nữa. Mẹ bị lừa mất rồi. Giờ có trách mẹ cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa nếu đặt mình vào trong vị trí của mẹ, Quân nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy. Bà Tâm cũng chỉ một lòng lo cho cháu, cho con dâu mà thôi. Quân thở dài rồi nói. Vậy tại sao mẹ không đến chùa để nhờ sư thầy giúp đỡ? Bạch thầy uyên bác, hiểu sâu lý lẽ, con nghĩ thầy sẽ giúp được mà. Bà Tâm liền trả lời. Những ngày đó con đi vắng, với lại mọi chuyện quá cấp bách, mẹ sợ để lâu sẽ không kịp, nên cũng không nghĩ đến việc nương nhờ cửa chùa. Giờ thì quá muộn rồi con. Quân an ủi mẹ. Chưa muộn đâu mẹ. Hai giờ con với mẹ đi đến chùa một chuyến, kể hết mọi việc cho sư trụ chỉ nghe, nhà sư thầy chỉ lối. Con còn đã mất, con cũng không thể để cho mất vợ con nữa mẹ ạ. Bà Tâm nhìn con trai rồi gay gắt nói. Đến nước này rồi mà con vẫn còn thương nó sao? Nó là đứa gây ra tất cả cái chuyện này. Con mà còn gần nó thì ngay cả con cũng không sống được đâu. Con thương mẹ, thương gia đình ta chỉ có mỗi mình con là người nối dõi. Mà hãy nghe lời của mẹ, đừng lại gần nó nữa. Quân liền đáp. Mẹ ơi, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mẹ ạ. Ban đầu nghe chuyện con cũng có chút giận, nhưng mà mẹ thấy đó. Mất đi đứa con như cũng đau khổ lắm mà. Con biết tội mà như gây ra không nhỏ. Nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh. Chúng ta là con người, chẳng lẽ lại dồn Nhi vào con đường chết. Mẹ nghe con đi. Chúng ta đến chùa nhà sư thầy chỉ bảo. Biết đâu còn có cách nào đó. Chỉ một lần này thôi mẹ ạ. Nếu không còn cách nào thì con xin nghe theo lời của mẹ. Bà Tâm liền gào rú gọi tên của chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng vậy đấy mà xem. Nhà ta vô phúc thật rồi. Trời ơi là trời, cả đời tôi không làm việc gì thất đức với ai. Tại sao lại chịu đầy đọa khốn khổ khốn nạn như thế này? Từ hôm mất đi đứa cháu, bà Tâm như thay đổi thành một con người khác. Bà như điên dại mỗi khi nhắc tới Nhi. Bà căm thù có con dâu tột độ. Bà cho rằng chính Nhi đã đem lại tai họa cho ngôi nhà này. Bà không muốn nhìn thấy mặt cô con dâu nữa. Nhưng chớ trêu thay, con trai của bà yêu sống yêu chết người phụ nữ ác độc đã từng vứt bỏ con cái đó. Không còn cách nào khác, bà đành phải nghe theo lời của Quân. Ngay sáng ngày hôm đó, Quân lái xe chở mẹ đến chùa Bồ Đề. Sau khi báo với chú Tiểu xin gặp sư trụ trì, hai mẹ con bà Tâm được dẫn đến để gặp vị cao tăng nọ. Vẫn như mọi khi, sư thầy trụ trì biết trước sự xuất hiện của hai mẹ con bà Tâm. Vừa ngồi xuống bàn đá, sư thầy đã nói: Nhìn sắc mặt của hai vị không được tốt, hai bên thái dương có chỗ bị thâm đen. Chẳng hay gia đình ta vừa gặp phải cái chuyện buồn có liên quan đến tang gia. Bà Tâm cúi lạy sư thầy rồi đáp: Dạ bẩm thầy không giấu gì ạ. À, đúng là gia đình chúng con vừa có người qua đời. Đáng thương thầy, cháu nó chỉ có hơn một tháng nữa là chào đời, nhưng mà chưa kịp thấy ánh mặt trời thì đã vội vã ra đi. Con dâu của con bị sẩy tai, chỉ có thể cứu được một trong hai thôi ạ. À, sư thầy chắp tay nhắm mắt niệm A Di Đà Phật. Nhà chùa nghe thí chủ nói mà đau từng khúc ruột. Vậy chẳng hay hôm nay hai vị đến đây có việc gì muốn nhà chùa giúp, cứ nói ra nhà chùa sẽ tận tình hết mình. Bà Tâm bật khóc, bà đau đớn kể lại toàn bộ sự việc cho sư chủ chỉ nghe. Ngoài việc mong muốn nhà chùa giúp đỡ trong việc cầu siêu cho đứa bé sớm được siêu thoát, thì bà Tâm cũng hỏi có cách nào giúp cô con dâu tránh khỏi tai kiếp này không. Vị cao tăng nghe xong câu chuyện, nhìn kỹ vào khuôn mặt của Quân và bà Tâm, dường như ông phát hiện ra điều gì đó, một thứ chứng khí khá quen thuộc. Đôi mắt khẽ nhíu lại, sư trụ trì bàng hoàng nhận ra những người đến đây gặp ông đều có liên quan đến một đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là Sắc Hải Nhi mà cậu thanh niên tên Duy đã đem đến đây hơn nửa năm về trước. Nửa năm qua, chưa hôm nào sư trụ trì quên được việc đó. Ông canh cánh trong lòng, bởi không biết quyết định của ông để cho Duy đem Sắc Hải Nhi là đúng hay sai. Bởi vong thai đó không phải là vong thai bình thường, nếu không cẩn thận, nó sẽ gây ra tội nghiệt khác không thể cứu chữa. Ngôi chùa như một sợi dây liên kết phụ hình những con người này với nhau. Chỉ tiếc rằng cái duyên chưa đủ lớn để nhà chùa có thể hóa giải mọi chuyện. Vị cao tăng nhắm mắt lại, ông khẽ thở dài nói: A Di Đà Phật, đúng là nghiệt duyên, nghiệt duyên. Cuối cùng thì cơ duyên của tất cả mọi người cũng không thể cứu rỗi được trong sai lầm của quá khứ. Đáng tiếc cho người mẹ đó đã không biết nhận lấy cơ hội mà trời ban cho, để rồi bây giờ vong thai báo thù, nhân duyên tiền kiếp đã biến thành hận thù trăm năm. Đáng tiếc thay, A Di Đà Phật. Bà Tâm cùng con trai nghe sư thầy nói xong mà bỡ ngỡ. Bà Tâm liền hỏi sư thầy: Hình như là thầy biết chuyện gì phải không ạ? Vị cao tăng gật đầu, ông liền nói tiếp: Để ta kể cho hai vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một nhóm gồm ba cậu thanh niên đã đến cửa chùa cách đây hơn nửa năm về trước. Có lẽ nghe xong hai vị sẽ hiểu được điều đó. Nhà chùa vô vang, mong hai vị tha thứ vì đã không thể giúp được sớm hơn. A Di Đà Phật. Dưới gốc cây bồ đề, sư chủ trì bắt đầu kể lại từng chi tiết của sự việc cách đây nửa năm. Lần đầu tiên ông gặp Duy cũng dưới gốc cây bồ đề này, cho đến hành trình tìm lại xác Hải Nhi bị chôn vùi dưới lòng đất, hay cả việc Hải Nhi bị một thanh kim loại xuyên qua cơ thể. Tất cả được kể lại. Hai mẹ con bà Tâm nghe đến đâu thì như nhìn thấy hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Bà Tâm không kìm nổi hai dòng lệ lăn xuống gò má. Cả Quân cũng quặn thắt tim khi nghe lại mọi chuyện. Đúng là nghiệt duyên. Đã có lần Nhi kể với Quân về một khoảng thời gian làm việc tại Hải Dương trước khi ra ngoài Hà Nội. Thì ra đó cũng chính là lúc vợ của anh đã vùi sâu đứa con đứt ruột của mình đẻ ra xuống dưới hố sâu lòng đất âm u và lạnh lẽo. Chẳng trách mà khi Quân hỏi rõ về sự việc như làm ở Hải Dương thì cô đánh trống lảng sang chuyện khác. Quân rớm nước mắt, anh khẽ hỏi: Nhi ơi, tại sao em lại làm như vậy? Bà Tâm chỉ còn biết cúi đầu. Bà lặng người đi, bởi mới đây cũng chính bà đã góp phần trong buổi trục vong đánh đập Hải Nhi đó. Lỗi cũng ở phần một bà, nghiệp chướng của gia đình, lỗi không phải của riêng ai. Lúc này bà Tâm như tỉnh ngộ, bà liền nói: Bẩm thầy, con thật không xứng đáng được ngồi ở đây nghe thầy chỉ dạy, nhưng mà con mong thầy cho gia đình con một lối thoát. Có cách nào để cứu vãn sai lầm này không thưa thầy? Vị cao tăng khẽ cúi đầu, ông liền đáp: A Di Đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, Phật pháp vô biên, hải lượng hà sa, luôn lấy nhân nghĩa làm đầu. Nói ra đến đây, nhà chùa cũng phải có một phần trách nhiệm. Cứu vãn hay không lúc nào cũng do tâm của con người quyết định. Nhà chùa xin được đi cùng hai vị đến ngôi nhà đó, gặp cô gái đó biết đâu sẽ giúp đỡ được cái gì đó. Thiện tai, thiện tai. Quân mừng rỡ cúi lại sư thầy, Quân liền nói: Con đội ơn thầy, nếu được như vậy thì còn gì bằng ạ. Gia đình chúng con nguyện báo đáp ân tình của nhà chùa. Vị cao tăng khẽ giải thích: Việc này nhà chùa làm cũng để cứu lấy một sinh linh, hóa giải hận thù, oán nghiệt của một vong linh khốn khổ. nhưng chỉ sợ tất cả mọi chuyện đã quá muộn. Ngay bây giờ nhà chùa sẽ lập tức đi cùng hai vị. A Di Đà Phật. Hai mẹ con bà Tâm cúi đầu cảm ơn. Việc sư thầy đi cùng đến nhà hai vợ chồng Quân khiến cho bà Tâm bớt đi phần lo lắng. Quân đã nói đúng, chuyện đáng tiếc không ai mong muốn xảy ra, không thể nào để sai lầm nối tiếp sai lầm được nữa. Cuộc chuyện trò cùng vị cao tăng dưới gốc cây bồ để thanh tịnh đã giúp cho bà Tâm bình ổn trở lại. Bà nhận ra được nhiều lý lẽ qua lời nói của sư thầy. Lúc này đây, bà Tâm thực lòng mong sư trụ trì sẽ cứu giúp cho con dâu của bà thoát khỏi tai kiếp, nghiệp chướng mà mình đã gây ra, cũng như cứu rỗi được vong linh của cậu bé đáng thương để bất hạnh. Về đến nhà, hai vợ chồng Quân cũng đã quá trưa. Ngôi nhà mấy hôm nay sân vườn trước cửa không ai quét dọn, lá cây rơi xuống càng nhiều, làm cho cảnh tượng thêm vẩn hoang vắng điêu tàn. Mặc dù chỉ qua có vài ngày, Quân đỡ mẹ và sư trụ chỉ xuống xe rồi bước vào trong cửa. Cửa không hề khóa, Quân nghĩ chắc có lẽ Nhi đang ở bên trong nhà. Đi vào bên trong, Quân liền gọi: "Nhi, em có nhà không?" Chẳng có ai đáp lại, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Linh cảm có điều gì đó không lành, Quân vội vã chạy lên tầng 2. Mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, trước mặt của Quân là một cảnh tượng hoang tàn. Đồ đạc trong phòng bị đập phá tung tóe. Không có Nhi ở đây. Bà Tâm đi từ dưới lên, nhìn vào trong phòng của bà Thoảng. "Cái gì thế này? Sao lại tan hoang hết cả như vậy? Cái Nhi đâu hả Quân?" Quân tiếp tục đi tìm kiếm mấy phòng khác, từ nhà vệ sinh cho đến phòng bếp, vẫn không thấy đâu. Sư chủ trì bước vào trong phòng của Nhi, ông nhắm mắt một lúc rồi đáp: "Vòng thải đó không còn ở đây nữa, nhưng mà vẫn còn chút chứng khí vương lại nơi này. Tuy nhiên nó có cái gì đó khác với vong thai mà ta đã từng tiếp xúc." Trên mặt bàn có một chiếc hộp gỗ đã bị mở nắp. Quân cầm lên xem thì nhận ra bên trong chính là sợi dây chuyền mà vợ của mình hay đeo trước đây. Sư thầy ngay lập tức tiến lại gần. Ông cầm sợi dây chuyền lên rồi hỏi Quân: "Sao trong nhà lại có thứ đồ tà ma như vậy? Đây là vật của ai?" Quân vội trả lời: "Dạ, đây là sợi dây chuyền vợ con vẫn đeo ngày trước. Nhưng mà đợt vừa rồi con thấy cô ấy nói là sợi dây bị hư hỏng. Bên trong cái bình nhỏ nhỏ này chảy ra một thứ nước màu đen hôi thối, cho nên là cô ấy không có đeo nữa." Sư trụ trì lắc đầu rồi đáp: "Đây là dây chuyền bạc có gắn thêm một bình xá lợi nhỏ để trừ tà ma. Nhưng với điều kiện bên trong bình xá lợi có đựng cho cốt của người thân trong gia đình, hoặc là của một vị cao tăng nào đó." Bà Tâm nhìn sợi dây chuyền rồi hỏi sư thầy: "Nếu vậy sao thầy lại nói là vật trừ tà ma?" Sư thầy liền khẽ đáp: "Nhưng mà bên trong bình xá lợi này, thứ cho cốt được đựng không phải là của người tu hành, mà là của một người chết oan. Thậm chí đây còn là cốt của một đứa trẻ nhỏ. Nó giống như một loại bùa phép được yểm để đem lại may mắn, tài lộc, nhưng mà không được lâu dài. Thứ này cũng có thể áp chế được những vong linh khác, bởi khi đeo nó, oán linh từ cho cốt của bình xá lợi sẽ bao bọc quanh chủ nhân, xua đuổi những linh hồn khác muốn lại gần. Đây chỉ là cách để tránh giữ kiếm lành tạm thời, bởi khi bùa chú hết pháp lực, oán linh này sẽ phản lại chủ nhân, hoặc là phản lại kẻ đã yểm chúng. Một loại bùa ma đáng sợ. Nhưng mà tại sao cô ấy lại có được cái thứ này? Hỏng rồi, nghiệp báo càng nặng, khó có thể cứu rỗi. Nhưng người đem bản thân ra đùa dẫn với ma quỷ, bần tăng e rằng không có kết cục tốt đẹp." Nhớ lại mọi chuyện, bà Tâm chợt nhớ đến việc vì sao con dâu của mình lần đầu tiên đến nhà lại có một vầng khói đen bao quanh. Chỉ nhớ giúp cho bà Tâm nghĩ lại lần thứ hai đến nhà, con dâu của bà không đeo sợi dây chuyền. Và lần hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật về, ban đầu Nhi hơi bị khó thở, buồn nôn, mặt biến sắc. Sau khi đi từ nhà vệ sinh ra thì lại trở nên hồng hào bình thường. Và khi đó Nhi không còn đeo sợi dây chuyền này nữa. Bà Tâm liền thốt lớn: "Vậy là đúng rồi. Ngày hôm đầu tiên bước chân vào nhà, cô ta cũng đeo cái thứ quỷ quái này. Chính vì vậy mẹ mới nhìn thấy một cái vầng khói đen bao quanh cô ấy. Không phải vợ con bị dị ứng với mùi hương trầm đâu nà. Vì nhà ta có Phật bà ngự, ma quỷ không thể vào trong. Bởi thế nên cô ta mới bị khó thở khi vào trong nhà. Con ơi là con sai lầm thật rồi đó. Con đã giúp ma quỷ về hại nhà ta." Quân không dám tin vào những điều mẹ anh nói, nhưng đó không phải là không có cơ sở. Nhi một mực đòi chuyển ra bên ngoài ở cũng là vì lý do này. Nhưng trước này Nhi vẫn luôn quan tâm giúp đỡ cho Quân trong sự nghiệp thăng tiến của mình. Quân yêu Nhi cho nên anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Quân nhìn sư thầy rồi van xin. Thầy ơi, con tin vợ con không phải là người như vậy đâu. Có lẽ cô ấy đi cầu tài cầu lộc ở đâu, cho nên người ta đưa cho cái sợi dây chuyền này thôi. Quả đúng như lời thầy nói, cần 2 năm trở lại đây, công việc của vợ chồng con đều tiến triển rất thuận lợi. Cô ấy nói đây chỉ là sợi dây chuyền may mắn. Thầy có cách nào giúp gia đình con được không ạ? Con xin đỗ ơn nhà chùa. Sư thầy khẽ lắc đầu, ông liền nói. Nếu không tìm được cô ấy thì nhà chùa cũng không còn cách nào để giúp đỡ. Nhân quả là thứ mỗi chúng ta đều phải gánh chịu với những việc mình làm. Để được đầu thai kiếp người phải trải qua luân hồi, chuyển kiếp, công đức tích tụ mà thành. Miễn cưỡng không đem lại kết quả tốt mà chỉ làm cho kiếp sau thêm phần khốn khổ mà thôi. Những vòng thai rất đáng thương sinh ra đã bị bỏ rơi. Như Hải Nhi từng đến cửa chùa chỉ có một mong ước duy nhất là được gặp lại mẹ và được chấp nhận. Con người đôi khi không nhìn thấy những điều đó, cứ ngỡ là mọi chuyện vẫn ổn định. Họ lãng quên, họ từ chối, để rồi cuối cùng oán hận của những linh hồn này càng nặng. A-di-đà Phật, nhà chùa chỉ có thể chỉ lối, còn đi theo như thế nào là quyết định của mọi người. Cách duy nhất để giải oán nghiệp chính là đối mặt với quá khứ, tìm ra cách sai để sửa chữa. Si mê chấp ngộ không phải là chuyện nên làm. Người mẹ này đã nhiều lần từ bỏ cơ hội, e khó quay đầu. Thiện tai, thiện tai. Cầm sợi dây chuyền trong tay, sư thầy buồn bã nói. Oan oan tường báo bây giờ mới chấm dứt, khi vẫn còn có những người làm trái mệnh trời thế này. Gia đình nên sớm tìm cô gái và khuyên nhủ cô ấy quay đầu. Hãy đi tìm cậu thanh niên kia và thờ phụng Hải Nhi. Ngày ngày sám hối hương khói đầy đổ. Đó là cách duy nhất bây giờ. A-di-đà Phật, nhà chùa xin phép được quay về. Nếu như nữ thí chủ ấy còn có chút lương tâm với vong thai, với bản thân của mình, thì cửa chùa vẫn luôn rộng mở. Những lời mà sư chủ chỉ nói vô cùng chí lý, bà Tâm cùng con trai cúi đầu cảm tạ, rồi sau đó đưa sư thầy quay lại chùa Bồ Đề. Trên đường về, Quân lo lắng không biết tìm Nhi ở đâu, rồi cả cậu thanh niên kia nữa. Mọi chuyện càng trở nên bế tắc. Quân chợt nhớ ra một điều. Lấy điện thoại, Quân gọi về cho bố mẹ vợ. Quả nhiên Nhi có quay trở về. Nhưng đó là chuyện của 2 ngày trước. Hiện giờ Nhi đi đâu thì cũng không ai biết. Bố mẹ của Nhi cũng không biết cô đi đâu. Trong 2 ngày Nhi quay về nhà, thấy cái thai của con không còn nữa. Thế con về nhà một mình, gia đình cũng đã gặng hỏi chuyện. Nhi đã kể tất cả. Nỗi nhục của gia đình mấy năm trước lại một lần nữa đổ hết lên đầu của Nhi. Không chỉ vậy, Nhi trở về nhà ngày đầu tiên bố Nhi đã bị tai nạn gãy chân. Sang hôm sau em trai của Nhi đổ bệnh không rõ nguyên do. Đến tối hôm cùng ngày, Nhi không nói câu nào đã rời khỏi nhà bố mẹ đẻ. Bà Tâm nghe xong rùng mình rồi nói. Bây giờ nó đi đâu sẽ mang tai họa đến đó. Đây chính là quả báo mà nó phải nhận. Quân ơi, mẹ xin con, đừng đi tìm nó nữa. Không thì cả con cũng không tránh khỏi tai ương. Quân không nói gì, chờ mẹ về nhà Quân tiếp tục đi tìm vợ. Anh gọi điện hết cho tất cả những người bạn mà Nhi quen biết, những người mà anh nghĩ có thể biết tung tích của Nhi. Nhưng 2 tuần sau vẫn không có kết quả. Quân gầy rộc đi, anh suy nghĩ đến cạn cả sức lực. Bà Tâm nhìn con đầy đau đớn mà chỉ biết khóc trong lòng. Bà không thể ngăn cản con trai của mình. Tại nhà Duy lúc này, đã gần 1 tháng trôi qua, Duy không còn nằm mơ thấy gì cả. Cây hoa hải đường trên mộ của Khoai đã héo úa, trơ trụi, không còn lên một chiếc lá. Ngày ngày Duy vẫn ra mộ thắp hương cho Khoai, cả Tùng và Hữu cũng đến. 3 người bạn đến trước ngôi mộ của bé Khoai, mà quặn thắt cả trái tim khi nghe Duy kể về cây hoa hải đường. Hữu liền nói, chẳng lẽ đây là điểm báo xấu có thể xảy ra hay không? Có khi nào linh hồn của cậu bé đã tan biến? Duy không biết trả lời thế nào, nhưng đó cũng chính là điều mà Duy đang nghĩ đến. Có thể bé Khoai đã biến mất rồi. Nấm mộ khô cằn một cách lạ thường, hoa cỏ xung quanh đó cũng không thể mọc được. Ngày trước mỗi lần ra đây, Duy đều phải nhổ cỏ, dọn dẹp đi dải xung quanh mộ. Mà nay gần 1 tháng trôi qua, đến một lọn cỏ cũng không thể sống nổi. Bố Duy cũng không biết giải thích chuyện này thế nào, nhưng ông tin linh hồn của bé Khoai vẫn còn, chỉ là cậu bé không còn ở đây nữa. Trời trở gió, cơn gió thoảng qua vai của Duy khiến cho Duy rùng mình. Cơn gió khác lạ, lạnh buốt chứ không hề ấm áp như những lần trước đây. Thắp nén nhang lên mộ, Duy đau buồn tự hỏi một mình, em có ở đấy không Khoai? Lại một tuần nữa trôi qua, đã sang đến tuần thứ ba kể từ ngày Nhi mất tích. Vẫn không ai biết là Nhi đi đâu. Quân vẫn miệt mài đi hỏi thăm tung tích của vợ. Kết quả vẫn chỉ là con số 0. Một mặt khác, Quân cũng tìm hiểu về cậu thanh niên đã đến chùa Bồ Đề. Tuy nhiên ngoài cái tin ra thì sư trụ trì cũng không biết được Duy đang ở đâu. Quá đau buồn vì mới mất con, giờ đây người vợ của mình không rõ sống chết thế nào. Chưa đầy một tháng mà Quân tàn tạ đến héo mòn. Bà Tâm hàng ngày nhìn con đi từ sớm đến tối muộn mới về. Khuôn mặt của Quân chỉ có một nỗi u buồn. Anh không nói không ăn uống. Về đến nhà anh lại lên phòng gọi điện đi khắp nơi để dò hỏi tin tức. Quân còn nhờ bên công an, cả những nơi có thể đăng tin tìm người. Không một cuộc điện thoại nào báo tin cả. Tiếng cửa phòng hé mở, Trinh bước vào, nhìn thấy Nhi đang ngồi trên giường tay ôm con búp bê, miệng cứ cười sảng sặc. Nhìn thấy Trinh, Nhi liền gọi, à cô Trinh đến rồi, cô Trinh lại bế cháu đi này, cháu xinh gái chưa, chù choa kìa, con bé cười chào cô Trinh kìa, con gái của mẹ đáng yêu quá. Trinh đau xót nhìn bạn, hơn 2 tuần nay từ hôm Nhi gọi điện nhà Trinh tìm giúp một ngôi nhà, sau đó mỗi ngày đến đi Trinh đều nhìn thấy Nhi biến thành một con người khác, lúc tỉnh lúc mê, lúc cười lúc khóc. Chẳng hiểu như lấy con búp bê này ở đâu ra, nhưng đột nhiên gần đây Nhi coi nó như đứa con gái đã mất của mình. Ngày ngày Nhi bế ẵm nó, thậm chí còn cho nó ăn sữa. Những con búp bê vô tri đâu phải con người. Mọi chuyện Nhi cũng không kể với Trinh. Nhi chỉ nói là bị mẹ chồng và chồng đuổi đi, hiện tại cô không có chỗ để ở, về nhà bố mẹ cũng không chấp nhận. Nhi van xin Trinh giúp cô lần này, đợi qua khoảng một thời gian ngắn Nhi sẽ làm lại từ đầu. Nhi không quên dặn Trinh không được nói cho bất cứ ai, bởi Trinh mà làm như vậy Nhi sẽ tự tử chết. Biết bạn của mình đang trong cơn hoảng loạn, mất đi đứa con là nỗi đau rất lớn của một người mẹ. Sợ bạn bị trầm cảm làm liều nên Trinh bắt buộc phải nghe theo. Vậy mà mỗi ngày trôi qua Nhi lại càng trở nên điên loạn. Hôm nay Trinh đến thăm Nhi, trên tay cầm một túi thức ăn đến đem cho bạn bồi bổ. Mở hộp thịt bò Trinh đặt lên bàn rồi nói với Nhi, cô ăn lên một chút để còn lấy sức, hay là tao đưa mày đi khám nhé. Nhi đưa tay rồi gào trong điên loạn, không không, tôi không đi đâu cả, các người đừng hòng bắt con tôi đi, cốt cốt đi. Nói rồi Nhi hất tung mọi thứ đồ ăn xuống đất, thu mình trong một góc. Nhi ôm con búp bê cười khanh khách, đừng lo, mẹ không đi đâu cả, mẹ không cho ai bắt con của mẹ cả. Đột nhiên Nhi đổi giọng, cô cau mày cầm lấy gối rồi đắp vào góc nhà. Cô liền hét lớn, cút đi đồ ma quỷ, mày đừng có lại gần đây. Tao xin mày, mày tha cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Trinh nhìn theo chiếc gối bị đắp đi, góc nhà không có thứ gì cả. Nhưng trên giường Nhi đang run lên từng hồi, hình như Nhi đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Lại gần bạn, giữ chặt tay của bạn để trấn an, Trinh vừa khóc vừa nói, Nhi ơi đừng làm như thế mà, hãy trở lại bình thường đi, mày cứ thế này tao sợ lắm. Nhìn xuống cổ xuống tay của Nhi, Trinh phát hiện những vết bầm tím như bị ai đánh, rồi xung quanh những chỗ đó đang nổi lên những mẩn đỏ. Bất chợt Nhi lấy trong túi đồ còn vương trên bàn một con dao nhỏ. Con dao Trinh mang đến để gọt hoa quả cho bạn ăn. Nhi giữ con dao rồi đuổi Trinh ra. Đi đi, không tôi sẽ chết cho cô xem. Đừng sợ con, mẹ sẽ đuổi hết bọn chúng đi. Trinh sợ hãi lùi lại. Nhìn cô bạn thân giờ đây, Trinh không còn dám tin đến năm về trước. Nhi vẫn là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, lấy được chồng như ý. Hình ảnh hôm đám cưới lộng lẫy lãng mạn của vợ chồng Nhi vẫn còn hiện rõ trong đầu của Trinh. Vậy mà chỉ sau vài tháng tất cả đã thay đổi. Từ một cô gái có tất cả, lúc này Nhi không khác gì một kẻ tâm thần. Nhìn Nhi cầm con dao rơi về phía mình, Trinh không dám bước lại gần. nhưng cô cũng không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Trinh lau nước mắt rời khỏi nhà. Ra đến ngoài xe, Trinh bấm điện thoại gọi cho Quân. Vừa được một hồi chuông, Quân đã lập tức bắt máy. Alo Trinh ạ, em có thông tin của Nhi phải không? Trinh liền đáp. Anh ra quán cà phê gặp em một chút, em có chuyện này cần nói với anh. Nhưng mà anh phải hết sức bình tĩnh, vì bây giờ Nhi không còn là Nhi của ngày trước nữa. Em sợ lắm, anh đến ngày nhé. Cho địa chỉ một quán cà phê, Trinh và Quân gặp nhau. Vừa tới nơi, Quân đã hỏi, Nhi hiện giờ đang ở đâu, em nói ngay đi. Trinh lo lắng trả lời, em xin lỗi vì giờ mới nói cho anh biết, nhưng mà em có lý do riêng của mình. Bây giờ nếu như anh gặp, rất có thể Nhi sẽ tự tử. Tâm trí cô ấy đang rất là hoảng loạn. Em cũng đã đọc được mẩu tin mà anh đang tìm người, biết anh vẫn còn rất yêu Nhi, nên em chỉ có thể trông đợi vào anh thôi. Quân đau khổ rồi nói, vậy em hãy dẫn anh đến chỗ của Nhi, anh lo cho Nhi lắm. Trinh gật đầu, nhưng mà anh cần phải bình tĩnh, đừng làm gì vội vã cả. Anh đi theo em cũng không cách xa đây lắm đâu. Lên xe ô tô, theo chỉ đường của Trinh, Quân đi đến khu vực ngoại thành. Chỗ này khá là heo hút. Đi sâu vào một con ngõ nằm ở cuối đường chính là một ngôi nhà cấp 4 mà Trinh đã thuê cho Nhi ở tạm. Toàn mở cửa thì Trinh nhận ra Nhi đã khóa trái ở bên trong, không tài nào có thể mở được. Quân đập cửa rồi gọi, Nhi mở cửa ra, anh đây, anh đến đón em về nhà, mở cửa ra đi, anh xin em đấy. Từ bên trong tiếng của Nhi vọng ra, anh cút đi, tất cả mọi người cút đi, các người mà phá cửa vào đây tôi sẽ chết cho mà xem. Dứt lời, Nhi đưa con dao gọt hoa quả lên kề vào cổ rồi từ từ ấn vào. Qua khe cửa hẹp, Quân nhìn thấy vợ mình đang ngồi trên giường, vết hằn sâu trên cổ bắt đầu rỉ máu. Như vậy là Nhi không hề nói chơi, cô đang có ý tự tử thật. Quân vội vàng đứng xa khỏi cánh cửa, Quân nói trong nước mắt, đừng, em đừng làm thế, anh không vào đâu. Mất con anh đã đau lòng lắm rồi, nếu bây giờ mất cả em thì anh sao sống nổi tiếp. Đừng làm gì dại dột, anh xin em, anh không vào, nhưng mỗi ngày anh sẽ đến đây để gặp em. Dừng lại đi Nhi. Trình cũng hoảng sợ, cả hai đành bất lực ra về. Quân không về nhà mà hôm đó anh ngủ lại luôn trên ô tô. Mỗi ngày Quân đều đến đưa thức ăn và nước uống cho Nhi. Tuy nhiên cánh cửa vẫn đóng im lìm, chỉ có tiếng gào khóc, tiếng cười khúc khích ở bên trong vọng ra. Sang đến ngày thứ ba, mọi thứ Quân đem đến cho Nhi đều không nhận, chúng vẫn còn ở bên ngoài. Lo lắng khiến cho Quân không thể kiềm chế được nữa, bởi hôm nay Nhi không cười cũng không khóc. Quân vừa phá cửa vào gào lên trong tuyệt vọng, Nhi, Nhi em sao rồi? Cánh cửa phòng bị phá tung, bên trong bốc lên một mùi hôi thối. Dưới đất rùi nhặng bù đầy, mấy thứ đồ ăn Trinh mang đến mấy hôm trước bây giờ cũng đã hóa giỏi lúc nhúc những miếng thịt thối giữa. Nhi chưa chết nhưng cô cũng không còn sức lực. Cô đang nằm trong một vũng máu ướt cả giường, mắt vẫn mở thào láo, dường như Nhi không còn cảm nhận. Cô thở ra từng hơi thở yếu ớt. Nhi thều thào nói, mày vừa lòng chưa, đừng hòng cướp con của tao. Quân liền thét lên, Nhi, Nhi. Nhưng Nhi đã hướng cả đôi mắt về phía góc nhà, có lẽ chỉ mình Nhi nhìn thấy. Bên trong góc nhà kia, một đứa bé với nước da tái nhợt trần như nhộm, đôi mắt của nó đỏ lòm đang chảy hai hàng huyết lệ. Chiếc răng nanh lần trước đã mọc nhú cả ra bên ngoài. Nó nhìn Nhi rồi nhận miệng cười, một nụ cười đầy đau khổ khi mà lệ máu trên mặt của nó vẫn chảy ròng ròng ngày một nhiều hơn. Hài Nhi tội nghiệp đã hóa quỷ khi mẹ của nó không còn hơi sức để xua đuổi nó nữa, thì lúc này nó mới tiến lại gần giường. Nó bám chân của Nhi rồi bỏ lên trên. Nó nhìn Nhi bằng cặp mắt đẫm máu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con biết vợ mình đang hấp hối khi mà cơ thể cô đang lạnh dần. Những vết lở loét trên người cô vỡ bung, chỉ mù vàng thối hoắc. Những lời chăn chối cuối cùng của Nhi vẫn rất cay nghiệt. Nhi bất giác đưa bàn tay chỉ lên phía tường nhà được sơn màu trắng trước mặt, còn chút hơi thở cuối cùng cô liền gào lên, mày là đồ ma quỷ, tao không phải mẹ mày. Nói xong Nhi hò ra máu rồi tắt thở. Cánh tay Quân nhìn theo hướng tay chỉ của vợ thì trước mặt anh là một dòng chữ bằng máu đỏ tươi được viết lên tường: chết đi đồ quỷ dữ. Quân bật khóc thảm thiết, người vợ mà anh yêu quý đã chết trong vòng tay của anh, một cái chết đầy đau đớn và khốn khổ. Ôm chặt vợ ở trong lòng, Quân cứ như vậy gào lên trong tuyệt vọng. Nhìn chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đang nhìn về phía bức tường máu. Trong ngôi nhà, một tiếng nói từ âm phủ vọng về: chết đi đồ quỷ dữ, chết đi đồ quỷ dữ. Hài như vẫn ở đó, nó nhìn người mẹ đến tận khi chết vẫn không chấp nhận mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mẹ nó vẫn còn chối bỏ nó. Người chết cũng đã chết rồi, nhưng oán hận sau cái chết của Nhi càng khiến cho nghiệt duyên giữa hai mẹ con trở nên sâu đậm. Nó ngồi trong góc nhà, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên lau đi dòng huyết lệ, nhưng lúc này đã dần chuyển sang màu đen. Thêm một chiếc răng nanh của nó bắt đầu nhú và đang tiếp tục dài ra. Vòng thai hóa quỷ vạn kiếp không thể siêu sinh, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi dù nó có được đầu thai hay không, thì kiếp này kể cả làm người hay làm quỷ, nó vẫn không được mẹ chấp nhận. Nó cười cũng chẳng có ai nghe thấy. Mẹ vẫn không cần mình. Cái chết của Nhi khiến cho tất cả những ai quen biết cô đều cảm thấy hoang mang. Bên công an xác nhận Nhi tự tử vì trầm cảm sau khi mất đi đứa con sắp sinh. Tuy nhiên lý do thực sự thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Đồng nghiệp, họ hàng và bạn bè đều cảm thấy thương cảm cho số phận của cô gái thông minh xinh đẹp. Từ một người khiến cho bao kẻ phải ao ước cuộc sống viên mãn, vậy mà chỉ trong khoảng một thời gian, cô gái đó đã chết trong một ngôi nhà cũ kỹ. Một cái chết đầy đau đớn tức tưởi. Đến khi chết, mắt của Nhi vẫn mở trừng trừng nhìn về phía trước. Ai cũng bảo có lẽ do Nhi đã quá đau đớn khi mất đi đứa con nên trở nên điên dại. Những ai tin vào tâm linh ma quỷ, sau khi nghe lời đồn đại về dòng chữ chết đi đồ quỷ dữ, thì họ bắt đầu thêu dệt những câu chuyện kinh dị. Người đau lòng nhất chính là Quân, chồng của Nhi. Ôm xác của vợ trong tay ngày hôm đó, Quân cũng gần như đã chết. Anh gào khóc lóc trước thi thể của vợ cho đến khi người bạn của Nhi là Trinh tìm tới. Kinh hãi trước cảnh tượng đó, Trinh gần như gục xuống, bởi cô cho rằng mình có lỗi trong chuyện này. Đám tang được diễn ra trong sự tiếc thương của bạn bè, gia đình và người thân. Còn bà Tâm, khuôn mặt của bà toát lên vẻ sợ hãi, thất thần khi nghe tin con dâu đã chết. Kết cục thê thảm đến không ngờ. Sau đám tang của con dâu, bà Tâm đóng cửa ở lì trong nhà, không bước chân ra ngoài. Hàng ngày bà nhìn con trai sống như một hồn ma vất vưởng, mà lòng của bà quặn thắt. Bà lo lắng rồi đây liệu rằng con trai của bà sẽ thế nào khi mà đêm đến Quân lại lủi thủi một mình sang ngôi nhà ngày trước mà hai vợ chồng anh đã ở. Mất con chỉ mới cách đây không lâu, bây giờ Quân mất thêm cả người vợ hết mực yêu thương. Mọi chuyện đã quá muộn màng, hơi lạnh từ thi thể của vợ Quân vẫn còn nguyên cảm nhận trên đôi bàn tay. Cầm sợi dây chuyền trên tay, khi mà con người ta quá đau buồn, họ muốn một lý do gì đó để đổ trách nhiệm. Và kẻ Quân cho rằng đã mang lại cái chết cho vợ anh, đó chính là bà thầy bói đưa cho Nhi trước vòng này. Quân muốn tìm bà ta, mặc dù Quân không biết được nếu tìm anh sẽ làm gì. Người mà Quân hỏi lại là Trinh, cô bạn thân nhất của Nhi. Quân cũng đã từng nghe Nhi kể về sự dây chuyền bạc này, chính là nhờ Trinh dẫn đi tìm bà thầy bói mà có được. Quân nắm sợi dây chuyền trong tay, Quân nghiến răng nói: may mắn ư, đổ khốn kiếp, bà đã hại chết vợ con tôi. Mấy ngày sau đám tang, Quân và Trinh gặp nhau tại một quán cà phê. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Quân, Trinh không dám ngẩng đầu lên nhìn, bởi Trinh nghĩ cô có lỗi lớn trong cái chết của bạn. Phải chi Trinh gọi điện báo cho Quân sớm, phải chi cô dũng cảm đưa bạn đến bệnh viện. Nhưng Trinh đâu có biết, dẫu cho cô có làm cách nào thì số phận của Nhi cũng không thay đổi. Cái chết đến với Nhi như một điều tất yếu sau những gì mà Nhi đã làm đối với Phong Thai trong quá khứ cũng như hiện tại. Hận thù, sợ hãi, lo lắng đã khiến cho Nhi không còn đường để quay đầu. Những áp lực từ mọi phía quá lớn đã góp phần dẫn đến cái chết của Nhi. Và chỉ khi cô chết đi, người thân của cô như bố mẹ hay là mẹ chồng như bà Tâm mới nhận ra được điều này. Trong đám ma của mẹ, Nhi khóc đến chết đi sống lại. Phải đến khi con gái chết, bà mới nhận ra sai lầm của bản thân, của gia đình. Trước quan tài của con gái, Mẹ Nhi gào khóc tự trách bản thân. Bà vò đầu bứt tai như có người hành. Bà tự mình kể hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, rồi đấm thùm thụp vào bụng của mình một cách đầy đau đớn. Trở lại cuộc gặp của Trinh và Quân, bầu không khí im lặng quá nặng nề. Trinh mấp máy môi mà lời: Cho em xin lỗi, em thật là đáng trách. Quân đặt chiếc hộp có sợi dây chuyền bạc gắn bình sát lợi nhỏ bên trong rồi hỏi: Em đưa anh đến chỗ bà thầy bói để đưa cho Nhi cái sợi dây chuyền này được không? Trinh sửng sốt khi nhìn sợi dây. Trinh nhớ đây là thứ cô Miện đã từng đưa cho Nhi lần mà Trinh dắt Nhi đến đó xem bói. Trinh ấp úng nói: Sao anh lại muốn tìm bà ta? Sợi dây chuyền này là sao ạ? Quân liền gắt lên: Nhi chết không phải do trầm cảm rồi tự tử đâu. Nguyên nhân sâu xa còn hơn thế nữa. Anh nói ra sợ em không có tin, nhưng mà một vị thầy từng nói với anh, cái sợi dây chuyền này là một loại bùa chú ma quỷ. Em thấy đó, cái chết của Nhi không bình thường. Bản thân anh cũng thấy những thứ không bình thường. Anh muốn tìm bà ta để hỏi có phải bà ta đã hại chết vợ con anh không. Tại sao bà ta lại đưa cho vợ anh cái sợi dây chuyền này? Trình tái mặt. Bản thân cũng là người rất tín. Bây giờ Quân nói chính mới khẳng định suy nghĩ của mình về cái chết của Nhi có liên quan đến ma quỷ. Nhưng cô Miện đã chết rồi còn đâu? Trinh liền đáp: Anh không tìm được bà ấy đâu. Bà ấy chết cách đây 2 năm rồi. Cái chết của bà ấy cũng giống như Nhi. Bà ta chết trong nhà mấy hôm thì thi thể bốc mùi thối, người ta đi qua mới biết. Còn ngôi nhà của bà ấy chẳng hiểu sao cũng bị cháy thiêu rụi tất cả. Chuyện bà thầy bói chết Nhi cũng biết mà anh. Nhi cũng đã mất rồi, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Trình chưa nói dứt câu thì Quân đã đứng dậy. Ít nhất thì Quân cũng biết kẻ hãm hại vợ mình đã chết. Nhưng Quân đâu có hay rằng cô Miện ngày đó đang cố sức để giúp Nhi. Sợi dây chuyền mà cô Miện đưa cho Nhi chỉ là biện pháp tạm thời để tránh khỏi sự đeo bám của vong thai. Cô Miện đã chỉ dẫn cho Nhi tất cả mọi thứ, thậm chí là cảnh báo Nhi nhanh chóng tìm xác hải Nhi và chấp nhận nó, cho nó một cái tên, thờ cúng tử tế đàng hoàng. Lời cuối cùng mà cô Miện nói: trong 3 năm đầu tiên không nên có con, tiếc rằng Nhi đã bỏ qua tất cả. Quân bỏ ra về, còn lại một mình nhìn sợi dây chuyền trên bàn. Trình nhớ lại lần từ nhà cô Miện ra về, Trình có hỏi Nhi: sao lần này bà ấy lại không có lấy tiền đặt lễ nhỉ? Bình thường là lấy cao lắm đó, đã vậy còn đưa cho mày cái sợi dây chuyền này nữa, lạ thật đó. Khi ấy Nhi trả lời: tao cũng không có rõ, nhưng mà cô ấy nói đồng cảm với những điều mà ta đang trải qua. Mà sao trong nhà cô Miện lạnh thế nhỉ? Ngồi ở trong đó mà nổi hết cả gai ốc. Đồ đạc chẳng có gì, trên nóc tủ thấy có cái thứ bình gì đó màu trắng, chẳng biết là đựng gì nữa. Nhưng mà chắc là cái đồ quý giá nhất trên đời, cho nên là để cao và cẩn thận như vậy. Trinh còn bảo: đúng rồi, mày nói tao mới nhớ. Lần trước tao đến đấy cũng thấy cái bình đó. Tao hỏi mà bà ấy cứ cau mặt lườm đáng sợ lắm. Mà thôi, có cách giải quyết là tốt rồi. Hai cái chết của hai người giống hệt nhau. Trinh cũng đã biết chuyện Nhi đã từng phát thanh ngày trước. Trinh nghĩ trong đầu: đồng cảm, có lẽ nào là như vậy. Ngôi nhà mà Nhi chết hôm ấy cũng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ lùng. Vết máu trên tường dù có lau rửa thế nào cũng không sạch. Kể cả có quét sơn mới lên, thì sang ngày hôm sau dòng chữ chết đi đổ quỷ dữ lại tiếp tục hiện lên. Chủ nhà sợ hãi tột độ không dám đến ngôi nhà đó nữa. Một vài người còn đồn đại ngôi nhà này cứ nửa đêm họ lại thấy thấp thoáng bóng một đứa trẻ ẩn hiện quanh ngôi nhà. Còn cả những điệu cười và tiếng khóc âm ỉ để ma quái nữa. Quả đúng như vậy, Hải Nhi sau khi Nhi chết đi cũng đã dần hóa thành quỷ. Nó thơ thần ở góc nhà, ngày nào cũng nhìn dòng chữ viết bằng máu của mẹ mình rồi lại chảy huyết lệ. Mẹ đi rồi, mẹ không cần mình, chẳng ai cần mình cả, mình là đồ quỷ dữ. Đau đớn thay, u uất thay, khi mà một Hải Nhi phải mất đến 300 năm mới có được một mối nhân duyên với người mẹ để chuyển kiếp làm người. Nhưng số phận đã khiến mối nhân duyên giữa họ và Nhi biến thành nghiệt duyên. Ngày ngày có lẽ chẳng ai nghe thấy tiếng khóc ai oán đó vẫn vang lên khắp ngôi nhà. Dòng chữ màu đỏ vẫn còn ở đó, hai chiếc răng nanh vẫn tiếp tục dài ra. Rồi bỗng một ngày bất chợt Hải Nhi ngưng khóc, huyết lệ trên mắt của nó cũng ngừng chảy. Một chiếc răng nanh đã chuyển sang màu đỏ, thì nó nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, một giọng nói đầy quen thuộc. Khoai ơi, em ở đâu? Hãy siêu thoát nhé. Hàng ngày anh sẽ đến đây thắp hương cầu khấn cho em. Đừng oán hận nữa, hãy đi đầu thai chuyển kiếp. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đứng trước mộ của Khoai, hôm nay bố Duy là một buổi lễ cầu siêu cho Hải Nhi tội nghiệp. Ông làm chuyện này vì Duy mong muốn. Ngôi mộ ngày càng khô cằn, không những vậy cả mảnh đất cũng bắt đầu chuyển sang màu xám đen. Bố Duy lo lắng vong hồn của cậu bé đang gặp chuyện, nên khi Duy đưa ra ý kiến lập đàn cầu siêu cho Khoai, bố Duy liền đồng ý. Nghe con nói xong, ông vỗ vai Duy rồi hỏi: con quan tâm đến cậu bé như vậy, chắc hẳn lời con vừa nói sẽ khiến cho cậu bé nghe được. Bố cũng sẽ lập một bàn thờ nhỏ, có bốc một bát hương trộn với đất mộ ở đây. Hàng ngày sẽ đỉnh ta sẽ cầu mong cho vong linh của bé Khoai. Bố tin chỉ cần linh hồn còn thì Khoai sẽ trở về. Đừng buồn nữa con trai. Duy lặng người nhìn ngôi mộ khô cằn của Khoai. Những gì có thể làm cho Khoai thì Duy đã làm hết. Nhưng tại sao Khoai vẫn không trở về? Dù có là trong giấc mơ, Duy cũng không thấy cậu bé đâu nữa. Một thoáng trôi qua, hôm ấy trời vẫn còn tối, bên ngoài không gian lặng như tờ. 2:10 sáng, Duy giật mình tỉnh dậy. Duy chạy xuống gọi cửa phòng của bố. Bố ơi, con mơ thấy điều này lạ lắm. Bố Duy đi ra ngoài, nhìn gương mặt của con trai ánh lên sự vui mừng, ông liền hỏi: sao vậy con mơ thấy gì? Duy mừng rỡ rồi đáp: con mơ thấy con ở một chỗ rất nhiều hoa, ở nơi đó có những tiếng cười của trẻ con. Nhưng mà con không biết mình ở đâu cả, cũng chẳng có ai nhìn thấy con. Nhưng mà con cảm nhận được ở chỗ đó rất quen thuộc, nó hình như là của nhà mình vậy. Bố Duy nở một nụ cười, ông vội mặc áo rồi nói với Duy: đi, con đi với bố đi khu đất của nhà mình. Mẹ Duy cũng thức giấc, lâu lắm rồi bà thấy con trai của mình vui mừng như vậy. Bà cũng đã dậy rồi lấy vội áo khoác cho con, bà liền nói: hai bố con đi cẩn thận nhé. Mẹ cũng vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm, chưa bao giờ mẹ mơ thấy như vậy cả. Để mẹ lên thắp hương cho cậu bé. Bố Duy cười gật đầu, bởi hình như ông cũng mơ thấy giấc mơ giống vợ của mình. Hai bố con đi ra ngôi mộ của Khoai. Kỳ lạ thay, hôm qua ngôi mộ không có gì, nhưng ngay lúc này đây, một chồi non trên cây hoa hải đường mà Duy tưởng rằng nó đã chết, nay đang có một chiếc lá xanh non mơn mờn. Khẽ chạm vào chiếc lá, Duy thấy chiếc lá mang hơi ấm quen thuộc. Chính là hơi ấm đó, Duy bật khóc: bố ơi, có phải? Bố Duy cũng ngạc nhiên trước sự kiện lạ lùng này. Ông gật đầu rồi đáp: đúng rồi con ạ, là Khoai đấy. Con nhớ chăm sóc cây hoa chủ đáo. Cảm ơn ông trời. Lại 2 trôi qua, cả nhà Duy vui mừng về một tin không thể tốt lành hơn nữa. Mẹ Duy đã mang bầu sau bao nhiêu năm mong mỏi. Lúc này bố mẹ Duy mới kể lại rằng, trong đêm hôm ấy cả hai ông bà cùng mơ một giấc mơ. Trong mơ mẹ Duy đang bế một cô bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Gia đình Duy sẽ có thêm một thành viên mới. Ngày tháng trôi qua, cây hoa trên mộ của Khoai mỗi ngày một lớn và tươi tốt. Nhưng nó vẫn không có hoa. Câu hỏi mà bố Duy đã từng nói: hoa này màu trắng hay màu đỏ? Vẫn chưa có câu trả lời. Thời gian không dừng lại, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cây hải đường cũng bắt đầu nở hoa. Những bông hoa hải đường trắng muốt đang khẽ rung rinh theo gió. Đứng trước hai ngôi mộ lớn hơn, Duy cúi đầu lại rồi khẽ rơi nước mắt. Bố mẹ ơi, là bạch hải đường. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cơn gió khiến cho cây hoa khẽ lay động. Một mùi thơm dịu nhẹ theo làn gió phỏng phất quanh khu đất. Duy nghe thấy trong gió còn có cả tiếng cười khanh khách. Em cảm ơn anh. Sau tiếng cười đó, làng loạt những tiếng cười khác bất chợt vang lên. Cảm ơn anh, chúng em cảm ơn anh. Người đàn ông đang lau những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy, đã điểm tàn nhang trên lớp da đen sạm. Đúng vậy, đã 40 năm trôi qua, ông vẫn ngày ngày đi đến những bãi rác nơi bệnh viện, những thùng rác khắp mọi nơi. Ông nghe theo những tiếng khóc ai oán của những thai nhi chưa kịp chào đời, đã bị cha mẹ bỏ rơi và đem chúng lên chùa xin sư thầy làm lễ cầu siêu, rồi đem đến nơi đây chôn cất. Vậy là cũng đã 40 năm trôi qua, bông bạch hải đường nở rộ trên ngôi mộ được chăm lo cẩn thận, đã khiến cho ông cảm thấy lòng mình được thanh thản. 40 năm qua ông không ngày nào quên lời hứa. Anh sẽ ngày ngày sẽ đi thắp hương, cầu cho em được siêu thoát, có duyên sẽ gặp lại. Ngước mắt lên nhìn trời, ông vừa cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ, vừa khẽ lau đi giọt nước mắt của mình. Ông khẽ mấp máy môi như gửi lời nhắn nhủ vào trong gió. Đi đi, hãy đi tìm cho mình một người mẹ yêu thương mày nhé. Bất chợt ở phía sau có một giọng nói của hai người. Kìa bố, bố lại ra đây, mà con gọi điện bố không nghe gì cả. Một người khác cũng đang đi tới, đó là em gái của Duy. Anh đúng là ngày nào cũng ra đây thế này, trời thì lạnh còn ăn mặc như thế kia nữa chứ. Em với cháu mang áo khoác cho anh đây này. Bố mẹ quả là không sai chút nào cả. Lần sau cô đi thắp hương cho bố mẹ, anh cũng phải gọi em đi chứ, kẻo bố mẹ lại trách chỉ có anh quan tâm mà thôi. Người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, không kịp lau đi hai hàng nước mắt, ông khẽ nói. Cô lại nói thế, bố mẹ chôn cất ở đây cũng gần nhà mình mà. Anh ra đã thấy hoa quả được cô thay mới rồi. Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền dịu rồi ngạc nhiên nói. Kìa, bông hoa đẹp quá anh nhỉ. Vậy là cuối cùng anh cũng có thể nói cho bố mẹ biết hoa màu gì rồi. Con trai của Duy nhìn bố để cảm phục. Anh cũng từng nghe bố kể lại tất cả mọi chuyện, kể lại những lý do mà sau mấy chục năm qua ông vẫn miệt mài đến những hải nhi bỏ rơi về mảnh đất này để chôn cất. Cả câu chuyện mà ông nội của anh muốn được chôn ở nơi này để bảo vệ trông nom cho bọn trẻ đáng thương. Nhìn những bông hoa đang đồng loạt nở rộ trên những ngôi mộ, một màu trắng tinh khiết rạng ngời dưới ánh ban mai. Nhưng có một câu chuyện anh muốn nói với bố ngay, đó chính là: bố ơi, vợ con vừa sinh rồi, là một bé trai bố à, còn với cô Linh gọi mà bố chẳng nghe gì cả. Duy vui mừng khôn xiết, nước mắt lại rơi, nhưng đây có lẽ là nước mắt của hạnh phúc. Duy nhìn bông hoa trên mộ của Khoai mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Duy liền hỏi con trai: con đặt tên cho cháu chưa? Cậu con trai gãi đầu ngượng ngùng. Dạ, mới sinh ra thì nó bụ bẫm lắm, nhìn như là củ khoai đó, cho nên là con gọi tạm nó là Khoai bố ạ. Còn tên chính thì vợ chồng con đang đợi ông về để đặt cho cháu. Mình về thôi bố, sao bố lại khóc rồi? Duy khẽ gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc. Chưa bao giờ ông nói cho ai biết tên này. Người biết chỉ có ông và bố mẹ của mình. Con trai của Duy cùng cô Linh đi ra xe trước. Còn lại một mình, Duy nhìn lại bông hoa rồi tự hỏi: là Khoai phải không Khoai? Dưới ánh ban mai không ai trả lời cho Duy câu hỏi đó. Nhưng những cánh hoa bạch hải đường vẫn đang rung rinh theo làn gió nhẹ. Trời đang se lạnh, nhưng sao những cơn gió vừa thổi qua lại ấm áp đến lạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi đến phần cuối cùng của bộ truyện Nghề Báo Hải Nhi. Thưa quý vị, sau mỗi bộ truyện thì chúng ta lại gặp nhau ở phần kết. Có lẽ đây là bộ truyện không mang nhiều cái màu sắc ám ảnh cũng như là gây rợn đến rùng mình như những câu chuyện tâm linh trước đây. Đúng vậy thưa quý vị, chuyện ma nhưng mà không phải là chuyện ma. Thông điệp mà tác giả muốn truyền tải tới mọi người thì ai cũng biết. Nội dung của Nghề Báo Hải Nhi như một lời cảnh tỉnh đến các bạn trẻ về lối sống buông thả như ngày nay. Ai thì cũng có quyền được sống, kể cả những sinh linh bé nhỏ mà các bạn từ bỏ cũng vậy. Tác giả không muốn dạy đời bất cứ một ai, chỉ là thông qua cái bộ truyện này muốn gửi gắm đến tất cả mọi người là hãy sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn và có những quyết định chính xác để mai sau không phải hối hận. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt. Đình Soạn.